Vũ thần chúa tể, chương 4863, ảm thần tội ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô ô, quỷ khóc thần hào chi âm vang vọng. Phá quân cũng cảm giác được bản thân lực lượng đang không ngừng suy yếu. Hắc ám vương huyết khí tức tại bị tần trần điên cuồng thôn phệ. Một loại đặc thù pháp tắc chi lực theo tần trần trong thân thể dâng lên. Hà! Đây là cái gì quy tắc? Dung hợp hai đại hắc ám vương huyết chi lực. Cư nhiên để cho ta hắc ám vương huyết chi lực nhận được lột xác. Cổ quái, cổ quái. Tần Trần kinh ngạc, hai đại vương huyết chi lực dung hợp. Tần Trần lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể mình hắc ám vương huyết xảy ra lột xác kinh người. Một loại so trước kia đáng sợ ở trên gấp 10 lần. Gấp trăm lần hắc ám khí tức. Tại trong thân thể hắn dâng lên. Không, không có khả năng. Ngươi tại sao có thể luyện hóa ta hắc ám vương huyết? Ngươi đến là ai? Phá quân một chút trong giống giận. Trong lúc bất chợt, hắn cảm thụ được tần trần trên thân dâng lên cổ lực lượng kia. Không khỏi thân hình rung một cái. Lộ ra vẻ khó tin. Không đúng. Đây ảm thần tội ác quy tắc. Ta hắc ám nhất tộc chí cao quy tắc. Ngươi làm sao có thể ngưng tụ ra ảm thần tội ác quy tắc? Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Phá quân khó có thể tin. Trong thân thể hắn hắc ám vương huyết. Đang nhanh chóng tiêu tán. Ảm thần tội ác quy tắc. Tần trần nỉ non. Này một cổ lực lượng điên cuồng bạo phát. Tại trong thân thể hắn nhanh chóng ngưng tụ. Điên cuồng đánh thẳng vào tần trần thân thể tần trần đột nhiên. Kêu lên một tiếng đau đớn. Này ảm thần tội ác quy tắc mạnh mẽ quá đáng. Dĩ nhiên tại điên cuồng xé rách hắn thân xác. Nếu không phải tần trần cũng đã đột phá chí tôn cảnh giới. Sợ là một cái chớp mắt cũng sẽ bị này đáng sợ quy tắc chi lực xé rách. Một cổ âm lãnh hắc ám khí tức tại tần trần trong thân thể khuấy động. Muốn đem hắn thân xác triệt để phá hủy. Tần trần con mắt phút chốc biến phải đen kịt một màu. Sắc mặt dữ tợn, lộ ra vẻ thống khổ. Ha ha ha, ngươi đây tự tìm cái chết. Ảm thần tội ác quy tắc là ta hắc ám nhất tộc cao cấp nhất quy tắc. Lấy thân thể ngươi, căn bản không chịu nổi. Nhỏ nhỏ sơ kỳ đỉnh phong chí tôn mà thôi. Cũng muốn ngưng tụ ảm thần tội ác quy tắc. Đây tự tìm đường chết. Phá quân trong lúc bất chợt cười ha hà. Ngươi sẽ chờ thân thể băng diệt. Triệt để hóa thành bụi phấn đi. Tần trần hơi biến sắc mặt. Lúc này, hắn thân xác xác định cũng đã không kiên trì nổi. Rầm rầm rầm. Này một cổ lực lượng liên tục trùng kích hắn thân xác. Mang theo vô tận khí tức âm lãnh. Muốn đem hắn luyện hóa trở thành tội ác nô lệ. Nếu là để cho do cổ lực lượng này như vậy bành trướng đi xuống. Tần trần thật sự có thể nguy hiểm. Hừ, cái gì ảm thần tội ác quy tắc. Tại bản thiếu phía trước. Đều gục xuống cho ta. Tần trần trong thân thể. Đột nhiên nổ bắn ra tới nhất đạo lôi quang. Tần trần trực tiếp thôi động lên lôi đình huyết mạch. Đầy trời lôi quang. Đem hắn thân thể trong nháy mắt bao vây. Hùng hằng trấn áp tại ảm thần tội ác quy tắc trên. Nguyên bản đang điên cuồng va chạm. Tính toán đem tần trần triệt để bao phủ. Đồng hóa trở thành tội ác nô lệ ảm thần tội ác lực. Giờ khắc này cư nhiên lộ ra kinh khủng khí tức. Trong nháy mắt an tĩnh lại. Cũng không dám. Nữa dương oai. Này một cổ lực lượng. Bị tần trần triệt để khuất phục. Dung nhập vào tần trần thân thể trong. Cảm thụ được tần trần bình tĩnh trở lại khí tức. Phá quân thoáng cái trợn to hai mắt. Không, không có khả năng. Đây là lực lượng gì? Ngươi không phải ta hắc ám nhất tộc người. Ngươi đến là ai? Phá quân kinh sợ nói đến. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết. Tần trần cất bước ra. Giống như thần ma. Giờ này khắc này. Hắn cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Hướng về phía cùng hồng hoang tổ long dây dưa phá quân chính là cường thế đánh tới. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Phá quân thấy thế. Nhưng là đại hỉ. hắn đã qua bị Hồng Hoang Tổ Long ngăn không có tính cách. Nhưng Tần Trần bất quá sơ kỳ đỉnh phong chí tôn, cũng muốn giao thủ với hắn. Chỉ cần hắn có thể đem đối phương chém giết, luyện hóa lại Tần Trần trong cơ thể ma hồn nguyên khí. Như vậy thắng lợi cán cân tất nhiên sẽ nghiêng về phía hắn. Giết, Phá Quân vui mừng quá đỗi. Cùng Tần Trần trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Hai người lực lượng trong nháy mắt va chạm. Giờ này khắc này, Phá Quân căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Nếu là hắn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Tần Trần, tốt cướp đi Tần Trần trên thân bảo vật. Tần Trần tiểu tử, cách đó không xa, Hồng Hoang Tổ Long vội vàng truyền âm. Người này giao cho ta. Tần Trần nhưng là khẽ quát một tiếng. Sừng sững không sợ, đấm ra một quyền. Quanh một tiếng, hai người lực lượng va chạm. Nhất tề bay rớt ra ngoài. Trong Tần Trần thân thể sừng sững bất động. Mà Phá Quân đúng là bị Tần Trần một quyền này trực tiếp đánh ra một ngụm máu tươi tới. Cái gì? Phá Quân ổn định thân hình, khó có thể tin, đều nhanh sắp điên. Bản thân một cái hậu kỳ chí tôn hắc ám hoàng tộc, cư nhiên bị một cái mới vừa đột phá chí tôn cảnh giới người cho kích thương. Mà Tần Trần lại là mừng rỡ. Ở đột phá chí tôn cảnh giới sau, bản thân thân thể cường độ, lực lượng linh hồn, cùng với thực lực đều đề thăng đâu chỉ gấp trăm lần. Lúc trước chưa hề đột phá trước, là hắn có thể trấn áp trung kỳ đỉnh phong cấp bậc chí tôn. Mà ở đột phá chí tôn sau, bình thường hậu kỳ chí tôn đều không phải là hắn đối thủ. Nếu không phải này Phá Quân là hắc ám nhất tộc hoàng tộc, đổi thành bình thường hậu kỳ chí tôn, sợ là một quyền dưới liền sẽ bị hắn trọng thương. Trở lại, Tần Trần cười ầm ầm, lần thứ hai xông lên. Hắn đây là đang luyện tay, vừa vặn Phá Quân nội thể thế giới hết sức bí ẩn, cho hắn quen thuộc bản thân cơ hội. Đáng hận, giết, Phá Quân gào thét, cảm giác bản thân thủ đến nhục nhã, cũng cường thế ra, rầm rầm rầm. Tần Trần cùng Phá Quân lần thứ hai chém giết cùng một chỗ. Tuy là Tần Trần chỉ là sơ kỳ đỉnh phong chí tôn tu vi, nhưng vô luận tại thân thể, linh hồn vẫn còn là quy tắc trưởng khống trên, đều hoàn toàn không thua gì với đối phương. Đặc biệt Tần Trần ảm thần tội ác quy tắc, đối với Phá Quân lại có kinh người áp chế. Lại thêm Phá Quân vốn là bản thân bị trọng thương, ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Vô luận Phá Quân làm sao một chút trong, làm sao gào thét, đều bị Tần Trần ép chết chết. Không sai biệt lắm, Tần Trần lười nhác tiếp tục giao thủ đi xuống. Lúc này, trong đầu của hắn, lần thứ hai dâng lên một chút nhàn nhạt nguy cơ. Hắn biết, Nguyên Ma lão tổ đang nhanh chóng chạy tới. Nhất định phải nhanh rời khỏi. Bằng không đợi Nguyên Ma lão tổ quay về, tất nhiên sẽ sinh biến. Tần Trần trong lòng suy nghĩ, đấm ra một quyền, quanh một tiếng, quyền quang giống như làn sóng lớn. Trong nháy mắt đi tới Phá Quân phía trước, đem hắn trong nháy mắt oanh phá thành mảnh nhỏ. Chấn áp, ngay sau đó, Tần Trần thôi động vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí. Trực tiếp phủ xuống, Phá Quân hét thảm một tiếng. Thân thể trong nháy mắt băng diệt, bị hung hăng chấn áp tại vạn giới ma thụ trong. Mà ở Phá Quân bị chấn áp trong nháy mắt, ùng ùng, toàn bộ nội thể thế giới hư không, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Từng cái hư không lỗ thủng liên tục xuất hiện. Từ trong rơi xuống không gian hồng thủy. Biến thái. Thực sự là biến thái. Hồng Hoang Tổ Long nhìn một màn này, ngẩn người. Huyết Hà Thánh Tổ cũng là chắt lưỡi không thôi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy hung mãnh như vậy sơ kỳ đỉnh phong chí tôn. Cho dù tại thời đại viễn cổ, cũng không có giống như Tần Trần biến thái như vậy tồn tại. Đi. Tần Trần vung tay lên, lập tức đem Hồng Hoang Tổ Long đám người trong nháy mắt thu vào hỗn độn thế giới trong. Ngay sau đó hắn vung tay lên, oanh, vô tận hỏa diễm phun trào, đem trong toàn bộ dấu vết thiêu đốt sạch sẽ. Đồng thời cả người hắn chợt phóng lên cao. Trong nháy mắt dọc theo một cái màu đen lỗ thủng lao ra này thế giới. Cách chương.